Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khám của Lương Chí Tân vẫn còn phụ huynh đến hỏi han. Lâm Mạn đứng ngoài cửa giơ cao hộp giữ nhiệt, ánh mắt liếc về phía bản y tá, khóe mắt Lương Chí Tân bắt gặp cô. Anh hơi gật đầu một cái, coi như đã nhận được tín hiệu hầu hết các buổi trưa. Họ đều giao tiếp bằng tín hiệu ngầm giống như hôm nay. Vì thế, Lâm Mạn ngày càng cảm thấy việc mang cơm thật sự chẳng khác nào cởi quần để xì hơi. Dù việc liên kết cơm và xì hơi nghe thật không hợp lý. Cô mang cơm đến nhiều lần như thế, nhưng Lương Chí Tân chỉ ăn đúng giờ được một hai lần. Ai biết được anh ăn sau một tiếng hay hai tiếng. Hoàn toàn là việc vô ích. Quầy y tá chật kín phụ huynh và trẻ em. Vừa đặt hộp cơm xuống, Lâm Mạn liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Thật ra nói quen thuộc thì cũng không đúng. Chỉ là người này từng gây cho cô cú sốc và tổn thương quá lớn, nên chỉ vài lần gặp đã đủ để lại ấn tượng sâu sắc. Ánh mắt Lâm Mạn quét qua người phụ nữ đó, có vẻ sức khỏe của cô ta và con trai lớn của Chu Hạ Nam cũng chẳng tốt hơn là bao. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy chút hả hê. Trái lại, Phương Thuần thì gấp gáp đến mức rối bời. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Mạn thôi cũng khiến cô ta khó thở. Đều tại chị cứ bám lấy A Nam không chịu buông, khiến mẹ con tôi phải chia lìa. Chị còn cười được sao? Hừ, Lâm Mạn gạt tay Phương Thuần đang định tiến lại gần, lớn tiếng chất vấn. Bây giờ Tiểu Tam đều ngang ngược như thế sao? Lần đầu tiên cô dùng giọng điệu mạnh mẽ và kiên định đến vậy, như sợ người khác không nghe thấy. Rõ ràng đến ngày ly hôn, Lâm Mạn vẫn giữ tư thế. Việc xấu trong nhà không để lộ ra ngoài. Phương Thuần có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta rất giỏi ứng phó với những tình huống như thế này. Chỉ trong chốc lát, cô ta đã trở nên yếu đuối, đôi mắt ầm ập nước nhưng không rơi, gương mặt nhỏ ngẩng cao thể hiện sự kiên cường. Chị Mạn Mạn, chính chị mới là người cướp A Nam khỏi tôi. Nếu không phải năm đó bố mẹ anh ấy ép buộc, anh ấy vốn dĩ đã ở bên tôi. Chúng tôi từ lâu đã nên ở bên nhau rồi. Ép kết hôn à? Cô nói đúng đấy, nhưng cho dù tôi không ở với Chu Hạ Nam, cũng không đến lượt cô. Hơn nữa, chẳng phải cô đã thấy kết quả rồi sao? Tôi ly hôn với anh ta hơn nửa năm rồi, cô đã vào được nhà anh ta chưa? Tất cả là tại chị nói xấu tôi trước mặt mẹ Chu. Không phải là nhờ cô sao? Từ thời đi học đã biết câu dẫn đàn ông, sang Mỹ cũng không từ bỏ. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, làm sao người ta tin chứ? Tôi biết là chị, Phương Thuần nghiến răng, tức tối nói, tôi chỉ là khi còn trẻ có vài mối tình, vậy thì có gì sai? Không phải cô nói cô yêu Chu Hạ Nam sao? Vậy thì hai người rất xứng đôi đấy. Đều có thể yêu nhiều người cùng lúc. Lâm Mạn hiếm khi vừa phanh phui vết thương của mình vừa đâm vào nỗi đau của người khác giữa chốn đông người. Cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng nếu làm ầm lên quá lâu thì lại là chuyện khác. Cô liếc nhìn ánh mắt của những người xung quanh rồi nhanh chóng im lặng. Nhưng tôi hiểu rõ Chu Hạ Nam. Cô cứ bám lấy anh ta vài năm nữa. Rồi cũng sẽ có ngày anh ta mềm lòng mà chấp nhận mẹ con cô thôi. Giống như cách anh ta từng đối xử với cô. Sẽ không, Anna, sao anh lại đến đây? Phương Thuần với vẻ mặt đầy u sầu chạy đến bên Chu Hạ Nam. Xét về sự dịu dàng, tinh tế và nhún nhường của một người phụ nữ, Lâm Mạn thực sự thua xa cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không biết Chu Hạ Nam đã nghe được bao nhiêu lời vừa rồi. Chỉ cảm thấy sự đùa cợt trong anh bỗng chốc tan biến. Anh chưa bao giờ quay lại bên em chỉ vì mềm lòng. Anh tiến lại gần cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trên bộ đồ bệnh nhân của anh. Thật tuyệt vọng biết bao. Lâm Mạn nghiêng đầu, nhắm mắt lại vài giây. Cô thà rằng Chu Hạ Nam xấu xa thêm chút nữa, để hai người có thể đấu tranh đến mức người chết ta sống. Cuối cùng không còn liên quan gì đến nhau mà sống nốt phần đời còn lại. Tôi có việc. Tôi đi trước đây, cô lặng lẽ cất lời. Lâm Mạn, em nghe đây. Ngoài em ra, anh không thể yêu ai khác nữa. Lời tỏ tình chân thành của Chu Hạ Nam đêm hôm ấy trở thành cơn ác mộng của Lâm Mạn. Những thứ cô từng khao khát giờ đây bị vứt bỏ như rác rưởi. Nhưng bỏ đi rồi, cô cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn. Trong lòng chỉ toàn là những nỗi niềm không nguôi. Chưa ngủ sao, khát nước. Lâm Mạn tự rót cho mình một ly nước. Còn anh... Càng ngày càng thức khuya hơn, cô nhìn đồng hồ trên tường, đã 2 giờ sáng, bác sĩ chẳng phải nên giữ sức khỏe nhất sao, bận viết luận văn không kịp, Lương Chí Tân chăm chú nhìn màn hình máy tính, hoàn toàn không bị cô làm phiền. Lâm Mạn ghé lại gần xem, vẫn là bài này, anh đã viết cả tháng rồi nhỉ. Có thêm trường hợp mới để bổ sung, anh đẩy gọng kính lên, dù là chăm sóc bệnh nhân hay viết bài, anh đều thận trọng và có trách nhiệm như nhau. Nhìn gò má gầy đi trông thấy của anh, lại nghĩ đến mức lương bèo bọt của anh, Lâm Mạn không khỏi cảm thấy tiếc thay cho anh. Làm bác sĩ đúng là không xứng với công sức chút nào. Lương Chí Tân, sao anh có thể kiên trì được? Vài ngày trước, có một đứa trẻ bị viêm cơ tim bộc phát, vừa nhập viện là phải dùng tuần hoàn ngoài cơ thể. Các bác sĩ và y tá thay phiên nhau túc trực. Hôm nay, đứa trẻ cuối cùng cũng xuất viện. Nếu không ai cùng nó vượt qua, nó sẽ không qua được. Nhưng khi chúng ta cùng đồng hành, nó lại có thể giống như bé nhược nhược, tiếp tục lớn lên. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy chẳng có gì là không thể kiên trì. Anh bình thản kể lại, ánh sáng từ đèn trần phủ lên người anh một lớp ánh vàng nhạt nhòa. Trong lòng Lâm Mạn bỗng dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên. Lâm Mạn, Lương Chí Tân gõ xong đoạn chữ cuối cùng, đóng máy tính lại. Anh tháo kính ra, vừa xoa thái dương vừa nói với cô. Bệnh của Chu Hạ Nam tuy không phải do tai nạn xe gây ra, nhưng tôi vẫn muốn dẫn bé nhược nhược đến cảm ơn anh ấy một cách chính thức. Chắc cô không ý kiến gì chứ? Không phải anh ta vẫn khỏe đó sao? Tim cô bất chợt đập nhanh, linh cảm của phụ nữ mách bảo rằng bệnh của Chu Hạ Nam có lẽ liên quan đến thầy Chu. Lương Chí Tân ngạc nhiên nhìn cô. Anh ấy không nói với em sao? Không, giọng cô bắt đầu run rẩy. Tuy chưa có kết luận hội chẩn, nhưng có khả năng giống bệnh của bố anh ấy. Có, chết không? Khi thốt ra chữ ấy, cô như quay về ngày thầy Chu qua đời. Hai chân như bị ngâm trong băng, rút ra không nổi. Tôi đã hỏi ý kiến của một sư huynh, nếu phẫu thuật kịp thời, tỷ lệ chữa khỏi vẫn khá khả quan. Nhưng thầy Chu đã phẫu thuật nhiều lần, cuối cùng vẫn. Cô thở dài run rẩy, không nói tiếp. Đúng vậy, cô hận Chu Hạ Nam, hận anh không biết trân trọng, hận anh quay đầu quá muộn. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc anh phải chết, càng không muốn anh và thầy Chu chết vì cùng một căn bệnh. Bi kịch định mệnh lặp lại, ngay cả người đứng xem cũng không khỏi cảm thấy vô vọng. Lương Chí Tân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn nắm chặt tay anh, khẩn cầu. Anh hãy giúp anh ấy, được không? Tôi biết mỗi người có chuyên môn riêng, nhưng anh là bác sĩ, giao tiếp với bác sĩ của anh ấy sẽ thuận tiện hơn. Lương Chí Tân, anh ấy, tôi không muốn anh ấy chết. Cô không thể kiềm chế, đôi mắt đỏ hoe. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Khi càng đến gần phòng bệnh của Chu Hạ Nam, bước chân của Lâm Mạn dần chậm lại, như thể biết rõ tình trạng bệnh của anh khiến cô không thể bước tiếp. Sao cô đi càng lúc càng chậm thế? Cô bé nhược nhược không biết chuyện của người lớn. Cô bé ôm hộp cơm, chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cần cảm ơn chú Chu Hạ Nam, hoàn toàn quên những gì anh ta từng làm với Lâm Mạn. Chú Chu, cảm ơn chú đã cứu cháu. Khuôn mặt đáng yêu luôn dễ dàng chiếm được cảm tình ở mọi nơi. Dù là cô bé nhược nhược mới học lớp dự bị, khi nhìn thấy Chu Hạ Nam cũng không khỏi sáng mắt khen ngợi. Chú đẹp trai thật, cháu làm cái này à? Chu Hạ Nam hỏi. Nhược nhược chỉ vào hộp cơm. Cơm nắm là cháu làm, canh cá và cải thảo là do cô Mạn Mạn nấu. Chu Hạ Nam liếc nhìn vào trong hộp, không hài lòng nhận xét. Thanh đạm thế này, em quên mất khẩu vị của anh rồi à? Bác sĩ nói trước khi phẫu thuật phải ăn thanh đạm một chút. Ai nói anh sẽ phẫu thuật? Miệng anh phàn nàn, nhưng tay đã cầm đũa gắp cá. Đến lúc đó chắc họ cũng sẽ mở bụng anh ra như thế này. Đâu phải sinh con, Lâm Mạn cảm thấy bệnh tình không chỉ khiến anh trở nên yếu ớt mà còn trẻ con hơn. Anh đừng lo, Lương Chí Tân nói vết sẹo sẽ không to đâu. Anh ta nói gì thì là vậy à, có vẻ Chu Hạ Nam đang mượn cớ bệnh để làm càn. Lâm Mạn bất lực khẽ hừ một tiếng, vỗ vai nhược nhược nói. Cô và chú Chu còn có chuyện muốn nói, cháu mang cơm qua cho bố cháu đi. Nhược nhược nhìn Lâm Mạn, rồi lại nhìn Chu Hạ Nam, cuối cùng xách hộp cơm rời đi. Em nấu cho anh ta món gì? Chu Hạ Nam cắn môi, từ sau ly hôn, dường như anh trở nên hay ghen hơn. Tôi đâu có nhiều thời gian để nấu tùy người. Nói xong, Lâm Mạn kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường anh. Sao tự nhiên lại không muốn phẫu thuật nữa? Tối qua cô nhận được cuộc gọi từ Từ Uyển Nghi, người phụ nữ mạnh mẽ cả đời như bà lại khóc suốt nửa giờ qua điện thoại. Không ai ngờ rằng trong thời điểm quan trọng trước ca phẫu thuật, Chu Hạ Nam lại không muốn thực hiện. Trên khuôn mặt anh không có vẻ gì là gấp gáp, từ tốn uống từng ngụm canh cá. Không phải em mong anh sống không tốt sao? Anh chết đi, chẳng phải em sẽ vui. Chu Hạ Nam, anh định coi mọi lời nói trong lúc tức giận là thật sao? Vậy việc em không chịu quay lại cũng là lời nói lúc tức giận. Chỉ cần, Lâm Mạn nhìn thẳng vào anh, như thể đã hạ quyết tâm lớn. Chỉ cần anh chịu phẫu thuật, tôi sẽ quay lại làm việc ở Tín Viễn. Anh không quan tâm em có quay lại Tín Viễn hay không? Giọng anh không giống như không quan tâm, đặt mạnh bát canh xuống bàn bên cạnh. Lâm Mạn, anh muốn em quay về bên anh, em không hiểu sao? Lâm Mạn ngơ ngác nhìn chỗ canh cá đổ ra ngoài, lớp canh trắng đục sánh mịn, dù bổ dưỡng đến đâu, dù thơm ngon đến mức nào, cuối cùng cũng chẳng còn ai thưởng thức. Không thể nào, Chu Hạ Nam, nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành, chẳng lẽ thầy Chu chưa từng dạy anh đạo lý này sao? Chu Hạ Nam khẽ thở dài, như thể toàn bộ sức lực trên cơ thể đã bị rút cạn, tựa lưng vào giường bệnh đầy mệt mỏi. Nếu văn của em tệ hơn một chút thì tốt biết mấy, bố anh đã không bắt em dạy kèm cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày phẫu thuật, Lâm Mạn cùng Từ Uyển Nghi ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ trước cửa phòng mổ. Từ người chồng rồi đến con trai, Từ Uyển Nghi giờ đây không còn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ, kiên cường như trước. Có lẽ vì quá đau buồn, bà nắm tay Lâm Mạn, lặp đi lặp lại nhiều lần câu. Mạn Mạn, xin lỗi con. Giữa chừng, Lương Chí Tân cũng đến, nhưng vì còn bệnh nhân khác, anh không thể ở lại lâu. Trước khi rời đi, anh chỉ nói chắc chắn một câu với Lâm Mạn. Yên tâm, sẽ ổn cả thôi. Chính câu nói ấy đã làm trái tim đang rối bời của cô dịu lại. Cách chương.